ép yêu 100 ngày. Chương 234, tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn ngay nói thật, Cố Dư Sinh khẽ cười chào phúng một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ ác liệt. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Cô thật sự cho rằng tôi ngu đến nỗi không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì sao? Tôi có bệnh hay sao mà đi tin tưởng một người ngoài như cô, mà không tin người của mình? Tôi hôm nay hiền lắm rồi mới để cho cô ở đây nói những lời này, là cô đến chỗ tôi kiếm chuyện, đừng nghĩ tôi có thể là công cụ cho ý tưởng ngu ngốc của cô, người phụ nữ ở trong nhà tôi cũng không phải để cô tùy tiện chửi dơ sạch này nọ, muốn tôi đánh cô ấy cho cô hả giận, cô có tư cách sao? Cố Dư Sinh nói xong, hắn liền buông cổ áo của Tưởng Tiêm Tiêm ra, lùi về phía sau một bước, sửa sang lại quần áo, quay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì, quay người đi đến trước mặt Tưởng Tiêm Tiêm. À, đúng rồi, còn có một chuyện chưa nói với cô. Tôi thật muốn có một ngày như vậy, ngày vợ của tôi biến thành vợ của người ta, vậy tôi nói cho cô biết tôi chính là người ta đó. Nói xong, Cố Dư Sinh khom người lấy điện thoại di động của mình trên ghế salon. Khi đứng dậy, hắn còn liếc đến chiếc điện thoại của Tưởng Tiêm Tiêm còn đang nằm ở trên bàn. Tuy rằng những tấm hình và video đều bị hắn xóa, nhưng nếu cô vẫn quyết tâm trả thù Lương Đậu Khấu tìm người phục hồi thì cũng có thể lấy lại được những hình ảnh và video hắn đã xóa. Cố Dư Sinh nghĩ tới đây, liền cầm điện thoại của Tưởng Tiêm Tiêm không hề do dự quăng vào một ly rượu to gần đó. Lúc này Tưởng Giật mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vừa đi đến bên cạnh Tưởng Tiêm Tiêm, vừa giống một câu. Cố Dư Sinh, mày đừng có quá đáng. Nghe câu này, Cố Dư Sinh đang quay đi lại dừng một chút. Quá đáng, bữa tiệc hôm nay là do Tưởng Giật làm chủ đúng không? Đúng lúc hôm nay hắn cho tên đó mở mang tầm mắt xem cái gì mới gọi là quá đáng. Nói xong, Cố Dư Sinh liền bảo nhân viên phục vụ lấy 100 bình rượu mắc nhất ở đó. Nhân viên phục vụ bị Cố Dư Sinh làm cho choáng váng, đến khi Cố Dư Sinh thúc giục. Đi lấy nhanh đi, người đó mới quay người ra ngoài. 100 bình rượu rất nhanh được đưa lên, bày chỉnh tề trên bàn. Cố Dư Sinh nhàn nhã đứng một bên, đốt một điếu thuốc, lại nói với nhân viên một câu. Khui hết đi, khui hết, có thể uống hết không? Một người nhìn một bàn rượu mở miệng hỏi một câu. Chỉ là người đó còn chưa nói xong chữ cuối cùng, Cố Dư Sinh đang ngậm thuốc bỗng nhiên đi về phía trước hai bước nhấc chân đạp lên bàn rượu, mỗi chai lăn một nơi, chất lỏng trong chai đều chảy ra ngoài, nói tóm lại, 100 bình rượu này cũng không ai uống được chai nào. Hừ, một cái điện thoại di động đã gọi là quá đáng, vậy còn 100 chai rượu thì sao đây? Cố Dư Sinh nhìn hình ảnh như vậy, hài lòng hạ thuốc trên miệng xuống, dập thuốc, sau đó cười như không cười nhìn liếc qua Tưởng Tiêm Tiêm đang run rẩy cả người, quay người kéo cửa đi ra ngoài. Tưởng Tiêm Tiêm cắn răng, hít vài hơi mới có thể ổn định lại tâm trạng, cô nhìn chằm chằm đống rượu, thù hận bỏ tay Tưởng Giật ra, chạy ra ngoài cửa. Cách chương.